Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1759, nơi này là phúc của ta địa. Vũ Viêm Chân Thần Thương là Vũ Viêm Chân Thần sau cùng kiệt tác. Là một thanh đỉnh cấp chân thần binh. Cho tới nay, nó đều ở phong ấn trạng thái. Dù là Dương Vũ đột phá đến thần cấp cảnh giới về sau, bạo phát không nhỏ uy lực, nhưng một mực hoàn toàn không có giải phong. Hiện tại, rốt cục triệt để giải phong, nhân binh hợp nhất, bàng bạc lực lượng bộc phát, đâm ra một thương, uy bá thiên hạ, thái quân rốt cục cảm nhận được một tia nguy cơ. Kia hắc bạch liên hoa đã đầy đủ kinh người. Lại thêm thanh này đỉnh cấp chân thần thương, hắn không thể coi thường, lực lượng không tệ, nhưng là muốn đối phó ta. Si tâm vọng tưởng, thái quân hét to một tiếng, kim sắc lực lượng ngưng tụ mà thành, hai cánh huy động, phô thiên cái địa lực lượng cùng Dương Vũ lực lượng va chạm tại một khối. Dầm dập, hai cỗ chân thần cấp bậc lực lượng kinh bạo, Dương Vũ bị tạc bay. Nhưng là thái quân chỗ ngực cũng bị đâm một thương, có máu tươi chảy ra. Lần này, Dương Vũ oanh phá thái quân phòng ngự. Thái quân thế nhưng là có thể so với cấp 3 cửu dương cảnh giới sinh linh. Lại thêm bản thân hắn tăng phúc lực lượng, có thể cùng trung cấp chân thần bằng được. Dương Vũ lại có thể bị thương đến hắn. Có thể thấy được Dương Vũ lực công kích này lượng thật rất mạnh. Đây là tiên căn lực lượng, cũng là Dương Vũ tại chiến trong mộ tiếp nhận nhiều loại thần liên lực lượng tôi luyện kết thúc. Dương Vũ không có lui, lại một lần nữa giết tới, hỗn độn điện xoa lôi vực, thiên lôi cốt lực lượng phóng thích, điện xoa cũng xuất hiện ở trong tay, tiếp dẫn vô cùng vô tận hỗn độn thần lôi mà đến. Đối thái quân phủ tới, giờ khắc này, lại không liều. Chết khả năng chính là hắn, thật sự là lợi hại, đế tử cũng không bằng này mà thôi. Thái quân cảm khái nói, trên người hắn bao trùm một tầng thần giáp, nhiều hơn một thanh tam xoa dao nhọn, huy động hư không lực lượng cùng Dương Vũ chính diện oanh sát. Hắn đường đường chân thần còn bắt không được một tôn võ thần sao? Nếu như là dạng này, vậy cũng quá làm mất mặt hư không đại đế. Thái quân thân là dị tộc, có được dị tộc thiên phú, lại thêm hư không tuyệt học, tuyệt đối là mạnh đến mức rối tinh rối mù tồn tại. Hắn trong lúc phất tay đều mang theo hủy diệt lực lượng đánh vào Dương Vũ trên thân. Mặc dù Dương Vũ bộc phát lực lượng cũng vô cùng cường đại, nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý. Lấy Dương Vũ thực lực trước mắt mà nói là có thể đối đầu sơ cấp chân thần cường giả. Nhưng chỉ là phổ thông sơ cấp chân thần cường giả, mà không phải giống thái quân cái này một loại có thể vượt cấp mà chiến chân thần. Lực lượng của hai người ngay cả lật va chạm phía dưới. Dương Vũ bị đánh đến thổ huyết lăn bay ra. Đây là sát đế bí cảnh chi địa. Bộc phát đáng sợ như vậy lực lượng. Khiên động vô hạn sát cơ mà tới, có sát đạo lực lượng phá không mà đến, hướng phía thái quân chém giết mà tới. Thái quân bị giật mình kêu lên, đem lực lượng điều động cùng kia sát đạo lực lượng đối oanh tại một khối. Phốc, sát đạo lực lượng qua bá đạo, kia là thần liên ngưng tụ sát đạo, đem thái quân trực tiếp chém bay. Dương Vũ đạt được cái này một tia không gian, trực tiếp lựa chọn trốn xa. Ta còn quá yếu, ta muốn trở nên mạnh hơn. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn điên cuồng vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Đột nhiên có một loại mùi vị quen thuộc đánh lên trong lòng. Hắn kinh hô, là huyền tinh khí. Qua nhiều năm như vậy, Dương Vũ không phải là không có cảm ứng huyền tinh khí, mà là một mực không cảm ứng được. Ngoại trừ Long Phượng Uyên loại kia huyền tinh khí bên ngoài, hắn tạm thời không có cái khác huyền tinh khí hạ lạc. Không nghĩ tới mới vừa vào sát đế bí cảnh về sau, liền cảm nhận được nó tồn tại. chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thu hoạch. Nơi này là phúc của ta địa, Dương Vũ vô cùng khẳng định nói. Thế là hắn hướng phía huyền tinh khí vị trí lướt tới. Nhưng mà, hắn còn không có phi hành bao xa, liền có một đạo sát đạo lực lượng đối hắn giận chém mà tới. Phốp, hắn cũng bước thái quân theo gót, trực tiếp rơi đập đến trên mặt đất, trên thân đã nứt ra thật dài vết thương, sức mạnh vô cùng vô tận tác dụng ở trên người hắn. Muốn ma diệt hắn sinh cơ, đây là thần liên lực lượng, Dương Vũ lập tức điều động tiên căn lực lượng đi sửa phục vết thương này. Nhưng là hắn phát hiện không có đơn giản như vậy, đây là đạo tổn thương. Cùng trước đây chính hắn xuất hiện đạo tổn thương không giống. Đây là ngoại lai đạo tổn thương. Khó chơi nhất, lực lượng của hắn không đủ để đem đạo này tổn thương bức ra đi. Nhưng là tiên căn lực lượng lại có thể ngăn cản nó tiến một bước phá hư hắn sinh cơ. Sát đạo lực lượng ta cũng hiểu. Dương Vũ ở bên ngoài đã lĩnh ngộ sát đạo lực lượng. Mà đạo này sát đạo thần liên tổn thương hắn dễ dàng. Muốn giết hắn khó, hắn dứt khoát liền không có để ý tới. Dự định chậm rãi đem đạo này sát đạo thần liên luyện hóa hết. Trước đây, xuất hiện sát đạo thần liên bị thái quân đoạn đi. Vậy liền dựa vào tự thân lực lượng đi vượt qua đi. Hắn tiếp tục đi tới. Thỉnh thoảng có sát đạo lực lượng chém ra đến. Hắn vận hành hồn nguyên thần liên thuật. Đối với mấy cái này giết đạo thống tiếp thu. Trên thân nhiều hơn mười mấy đạo vết thương đáng sợ. Thay cái khác thần cấp sinh linh đã sớm bị triệt để chém giết. Rất nhanh, hắn phát hiện một chỗ sát đạo lực lượng nồng nặc nhất địa phương. Mà ở nơi đó có một tòa cự đại hành cung. Không ít người đều hội tụ ở nơi đó. Có chân thần cấp cường giả nhau nhau xuất thủ. Mạnh hơn xông vào hành cung. Có rất nhiều khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện. Cùng những sinh linh này đối chiến tại một khối, đáng sợ chiến đấu liên tục kinh vang không ngừng, liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn. Dương Vũ thu liễm khí tức, mở ra hồn nhãn, tìm kiếm tiến vào hành cung thời cơ. Đáng tiếc, nơi này khôi lỗi thực lực đều đạt đến chân thần cảnh giới. Số lượng còn rất nhiều, hắn muốn xông tới giết nào có dễ dàng như vậy. Nơi này tuyệt đối không phải thần cung chi địa. Vì sao nhiều như vậy thần liên pháp tác đâu? Dương Vũ đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Ở trong lòng thầm nghĩ, nơi này là một không gian riêng biệt. Không phải thần cung không gian. Tại cái này bốn phương tám hướng hoàn cảnh đều có khác biệt. Ngoại trừ hành cung này bên ngoài, có rất nhiều bị lưỡi kiếm chém thành phương cách mặt đất. Mỗi một chỗ phương cách không gian bên trong đều phong ấn không giống đồ vật. Có khôi lỗi chiến sĩ, có linh hồn, có dược điền, càng có từng đầu thần mạch tung hoành trên mặt đất, ở khắp mọi nơi thần tàng. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng hành cung bên trong mới là sát đế truyền thừa. Nhưng là muốn có được những này thần tàng cũng không dễ dàng. Mỗi một chỗ phương cách chi địa bốn phía đều là sát đạo thần liên lực lượng. Có chút thần liên lực lượng có thể trực tiếp diệt sát chân thần cấp bậc tồn tại. Sát đế bí cảnh trải qua vô số năm thời gian trôi qua. Lực lượng bị suy yếu một bộ phận, nhưng là đối người tiến vào tới nói vẫn như cũ tràn đầy kinh khủng uy hiếp. Dương Vũ áp chế mình khát vọng. Ánh mắt khóa chặt tại cái khác phương hướng thần mạch phía trên. Tại thần mạch bên trên còn dựng dục một chút thật thần kỳ vật. Đó là bọn họ thần cấp sinh linh tranh đoạt địa phương. Hắn thấy được tôn đấu tại cùng những người khác đang liều mạng đọ sức. Kia rõ ràng là đến từ hư không điện đế huyền. Hai người chiến vô cùng kịch liệt. Đế huyền bên người còn có người áp trận. Tôn đấu chỉ có một người một mình tại phấn chiến. Về phần đế nữ độ tiểu tinh cũng xuất lĩnh lấy đế điện sinh linh cùng thiên thần điện người tại. Tranh đoạt cái khác chân thần chi vật. Độ tiểu tinh thực lực rất cường đại. Không thể so với Dương Vũ yếu. Toàn diện bạo phát xuống. Cũng không phải ai có thể đối phó. Thiên thần điện đệ tử thực lực cũng không thể so với nàng chênh lệch. Hai người muốn phân ra thắng bại không dễ dàng. Dương Vũ do dự một chút, nhanh chóng luyện hóa trên người sát đạo thần liên, tăng cường sát đạo lực lượng, cùng phiến thiên địa này càng thêm phù hợp, có thể cảm ứng được thỉnh thoảng lướt đi tới sát cơ. Hắn hét lớn, làm tổn thương ta huynh đệ người chết. Dương Vũ dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương lăng không giận, nện mà xuống, thương đạo ẩn chứa sát đạo chi lực, giết hết thảy sinh linh. Đế Huyền ánh mắt chọn lấy một chút lẩm bẩm nói, thái quân tên phế vật này, làm sao không có bắt hắn cho săn giết. Tiếp lấy hắn đối bên người một người nói, sư huynh, hắn là khí vận chi tử Dương Vũ. Sau lưng Đế Huyền ép chấn đầu chọc ánh mắt hướng phía Dương Vũ, nhìn sang, giơ lên nắm đấm đối Dương Vũ đánh tới. Hư không quyền, nắm đấm vừa lấp lóe, quyền kình cũng đã là đến Dương Vũ trước người. Dương Vũ nóng lòng cứu tôn đấu, bị một quyền này cho đánh trúng, ngay cả lật ra mấy cái bổ nhào. Khí vận chi tử cũng bất quá như thế, đầu chọc lăng không dậm chân hướng về Dương Vũ đi tới. Đế Quang, Đế Huyền sư huynh, hư không đại đế thân truyền đệ tử một trong, đây là một tôn đạt đến nửa bước chân thần cấp bậc cường giả, có thể đối đầu chân thần, thậm chí có thể cùng thái quân chiến tương xứng. Lần này hắn tiến vào sát đế bí cảnh chính là vì tìm kiếm phù hợp hắn trúc thần cung chi vật mà đến. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh, dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương đối Đế Quang oanh đâm tới. Thật dài một đạo thương mang đâm rách trời cao, trong một chớp mắt đến Đế Quang trước người. Lưu quang thân pháp, Dương Vũ thương mang chỉ là đâm tới Đế Quang tàn ảnh, mà Đế Quang lại từ một phương hướng khác liên tục xuất thủ. Từng cái hư không quyền từ bốn phương tám hướng đối Dương Vũ nện đi qua. Dày đặc hư không quyền, bá đạo lực quyền, đánh cho thương khung đều lắc lư. Nếu như đây là tại ngoại giới, những lực lượng này sẽ phá vỡ tầng tầng không gian. Nhưng đây là sát đế bí cảnh, dù là bị phá ra tới, vẫn như cũ vô cùng vững chắc. Dương Vũ đối hư không tuyệt học có nghiên cứu, hắn kính trung thủy nguyệt thuật lợi hại bực nào, đối với hắn đã hiểu rõ chiêu thức, hắn có thể sớm làm ra ứng biến. Không đợi những này hư không quyền rơi vào trên người thời điểm, hắn đã như đồng du long đồng dạng từ trong khe hở vọt ra. Một đạo thương ảnh như rồng đối Đế Quang lao xuống dưới. Đế Quang không ngờ tới Dương Vũ có thể đột phá công kích của hắn, ánh mắt chọn lấy một chút, song quyền bên trên bao trùm lấy quyền sáo, giao nhau tại một khối, tạo thành phòng ngự chi thế, có quang mang lấp lánh chiếu rọi, thập tự xoa quang, đây là phòng ngự kiêm công kích chiêu thức. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng nhau tại một khối, lực lượng kinh bạo, quang mang bị Dương Vũ trực tiếp đâm vào, thương mang hung hăng rơi xuống, đâm vào Đế Quang trên hai tay, Đế Quang bị cái này một cỗ lực lượng trực tiếp đánh bay lái đi. Dương Vũ chiêu thức không có đình chỉ, chọn trường thương cách không đập xuống, thật dài thương ảnh như kình thiên trụ nện xuống, Đế Quang không tránh thoát. Lại một lần nữa liều mạng một cái, kết quả vẫn là bị đập bay. Đây cũng là Vũ Viêm chân thần thương toàn diện giải phong lực lượng, đỉnh cấp chân thần binh cũng không phải là đùa giỡn. Dương Vũ không cho rằng Đế Quang cứ như vậy bị giết, không đợi hắn đi trợ giúp tôn đấu, lại có hư không lực lượng đối hắn đánh tới. Hư không chi đạo ta cũng biết. Sau một khắc, Dương Vũ trốn vào hư không, dẫn theo trường thương lần nữa đối Đế Quang giết tới. Hư không chi đạo, Đế Quang bôi qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Dương Vũ lại có thể lĩnh ngộ bọn hắn hư không đại đạo. Hai đại đế tử cấp nhân vật tại trong hư không điên cuồng kịch chiến tại một khối. Thống khoái, khí vận chi tử không có khiến ta thất vọng, nhưng ngươi liền chút thực lực ấy còn chưa đủ, giết ngươi đủ.